Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 192, 192, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Chí Viễn bất thình lình mở mắt, con ngươi sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào cô. Giang Ninh Phiến sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nắm lấy tay cô khiến cô lập tức ngã xuống giường. Hạng Chí Viễn nhanh nhẹn vén chăn lên, khiến cô ngã vào lồng ngực anh, hai tay rắn giỏi quấn chặt lấy cô. Cái ôm ấm áp của anh nằm ngoài dự đoán của cô. Tiêm Tiêm, sao em ôm ấp yêu thương nhiệt tình thế? Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, khóe môi cong lên, cười hỏi. Ôm ấp yêu thương, là anh cố tình thì có. Buông ra, Giang Ninh Phiến muốn vùng ra, ôm một lát rồi buông. Hạng Chí Viễn ngang ngược đáp lại, ép buộc ôm cô vào trong lòng, khuôn mặt yêu nghiệt tiến gần về phía cô, dính sát vào gò má cô hít thở, trong mắt hiện lên vẻ hưởng thụ. Giang Nhất Phiến nằm im, hai mắt mở to nhìn chùm đèn pha lê bên trên, không dễ dụa nữa. Chỉ ôm thôi mà cũng đâu có chết. Thay vì bây giờ đối mặt với sự giày vò của An Vũ Dương, cô thà nếm trải sự lưu manh trơ trẽn của Hạng Chí Viễn hơn. Chí ít đối với người mà cô không dành tình cảm, cô sẽ không mệt mỏi như thế, trái tim cũng không đau đớn, ít nhất Hạng Chí Viễn không dối trá. Nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Hạng Chí Viễn. Chỉ chưa đầy 10 giây, cô đã bị Hạng Chí Viễn nhấc người xoay sang và không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cặp mắt anh rất sâu, rất quyến rũ. Đôi tay của anh dùng sức buộc cô phải lại gần anh hơn. Môi anh nhanh chóng áp lên môi cô, thuận lợi trượt xuống, hàm răng trắng cắn nhẹ vào cằm cô, mãnh liệt hôn tới như dã thú, nhịp thở dần trở nên nặng nề. Buông ra, anh nói chỉ ôm một lát thôi mà. Giang Ninh Phiến cau mày đẩy anh ra. Cô sai rồi, khi đối diện với người đàn ông mình không có tình cảm cô vẫn mệt mỏi giống vậy. Cô nhọc tâm khi gặp An Vũ Dương, còn đối mặt với Hạng Chí Viễn thì cô lại một người, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác chống đỡ đủ loại thủ đoạn mánh khóe của anh. Không đủ, Hạng Chí Viễn hôn chưa đủ, anh lăn qua đè cô ở dưới người anh, cúi đầu hôn xuống khuôn mặt cô. Đôi môi nóng hổi lướt qua mắt mũi và miệng cô. Cho tôi đi, Tiêm Tiêm, một lần thôi. Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn cô, bàn tay anh vuốt ve cơ thể mảnh mai của cô qua lớp áo bệnh nhân, tiếp tục kích thích. Giọng anh khàn đặc và dồn dập toát ra sự cám dỗ đầy mê hoặc. Một lần ư, lời anh nói mà có thể tin thì lợn cũng biết trèo cây. Cốt, Giang Ninh Phiến căm hận chừng mắt nhìn đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng của anh, ngón chân chạm vào thạch cao trên bắp chân anh, lạnh lùng rít qua kẽ răng. Bằng không thì đừng trách tôi, anh còn dám đụng vào cô một lần nữa xem, cô cam đoan sẽ khiến chân anh mãi mãi không bao giờ lành được. Sao Hạng Chí Viễn có thể không hiểu ý của cô, đột nhiên đôi môi đang hôn cô cứng đờ, anh rũ mắt nhìn cô thật sâu, dò hỏi. Em thật sự độc ác như vậy sao? Có muốn thử không? Giang Ninh Phiến khiêu khích. Được thôi, không chút do dự, Hạng Chí Viễn quyết liệt hôn cô cuồng nhiệt, ngậm mút cánh môi mềm, hàm răng nhẹ nhàng cạy mở đôi môi cô, khéo léo quấn lấy lưỡi cô, hôn đắm đuối. A, Giang Ninh Phiến bất mãn, ngay sau đó giơ chân lên đạp qua. Úi, Hạng Chí Viễn hừ nhẹ một tiếng vì đau, đôi mắt sâu hoắm nhìn cô đầy say đắm, một giây tiếp theo anh lại hôn xuống, mặc kệ tất cả, dùng một tay xé toạc quần áo của cô. Hạng Chí, Giang Ninh Phiến mím chặt môi, vừa tìm được kẽ hở thì lập tức đá vào chân anh. Cách chương.